Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở kia tràn ngập mãnh liệt ám chỉ tính ánh mắt dưới, Ôn Giản Ngôn không khỏi một cái giật mình, dùng tốc độ nhanh nhất không chút do dự trả lời, đương nhiên sẽ không thế nào. Phải không, Vô Trúc để sát vào vài phần, thon dài rắn chắc cánh tay thoáng buộc chặt. Kia không bằng, hắn nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Giản Ngôn vội vàng đánh gãy. Đình! Vô Trúc, hắn nghiêng đầu, tầm mắt vẫn cứ gắt gao tỏa định ở trước mắt nhân loại trên người. Người nhiều ít cũng phân một chút trường hợp, Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Người không phải muốn vào tầng thứ 5 sao? Tầng thứ 5 liền ở phía trước, ngươi hiện tại. Thì tính sao, không nghĩ tới, đối phương lại giống như không hề có đem việc này phóng tới trong lòng giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời nói. Vô Trúc vươn tay. Lạnh băng đầu ngón tay ấn thượng thanh niên nhĩ tiêm, theo nhĩ cốt xoa về, cuối cùng nắm kia mềm mại thủy tai. Thân thể của ngươi, ngươi linh hồn, đều là thuộc về ta. Hắn như là thập phần hiếm lạ mà vuốt ve Ôn Giản Ngôn vành tai, thẳng đến kia một tiểu đoàn trắng nõn mềm thịt bị nhiễm ửng hồng, trở nên tinh tế nóng bỏng. Vô Trúc cúi xuống thân, ở kia mềm thịt thượng cắn một ngụm, dùng sắc nhọn hàm răng nghiền nát một hồi lâu, lại chưa đã thèm mà liếm liếm. Mới cuối cùng buông ra. Hắn dùng cặp kia kim sắc, tràn ngập xâm lược dục niệm trong mắt nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Cái gì thời gian, cái gì trường hợp, bị người nào nhìn, lại có quan hệ gì? Lời này nói đúng lý hợp tình, tự nhiên cực kỳ. Ôn Giản Ngôn, hắn nhiều ít có điểm á khẩu không trả lời được. Hắn sớm nên biết đến, vị này khoác nhân loại túi da ngụy thần không có chút nào nhân loại đạo đức quan niệm, tuy rằng theo mảnh nhỏ bị khâu hoàn thành. Cùng trước hai cái phó bản so sánh với nhiều điểm đầu óc, nhưng vẫn cứ là nhưng bằng dục vọng cùng bản năng sử dụng dã thú, chẳng phân biệt trường hợp, không biết xấu hổ, càng không có cái gọi là tiết tháo cùng điểm mấu chốt. Vô luận như thế nào ngươi hiện tại đều không thể hiện thân, có nghe hay không? Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nói. Bóng đè còn nhìn chằm chằm ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vô Trúc chớp hạ mắt. Đáy mắt toát ra một chút mới lạ cảm xúc. Người lo lắng ta, Ôn Giản Ngôn, không nên tức giận, không nên tức giận, khí ra bệnh tới không người thế. Hắn căng ra đầu nói, đúng vậy, ta siêu lo lắng ngươi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cắn răng nói, đã biết liền đi nhanh. Nghe vậy, Khúc Trúc hơi hơi nheo lại hai mắt, kia từ trước đến nay hiếm thấy có dao động lạnh băng khuôn mặt thượng, cư nhiên hiện ra một chút cảm thấy mỹ mãn sung sướng biểu tình. Vậy được rồi, Vô Trúc đưa khai đối phương eo, đang chuẩn bị lui về trong bóng tối, nhưng lại bị đột nhiên nghĩ đến gì đó Ôn Giản Ngôn kéo lấy. Chờ một chút, Vô Trúc, hắn còn không có phản ứng lại đây, đối phương liền bỗng nhiên lại lần nữa để sát vào tiến lên, dùng miệng mình dán hắn, Vô Trúc sửng sốt. Vô luận như thế nào, lần này cảm ơn ngươi, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, hắn nhẹ nhàng mà cười một chút, ngũ quan đường cong như là nháy mắt bị mềm hóa. Tiếng nói như là ngọt thấm mật đường. Ta xác thật ấm áp đi lên, lầy lội con đường cách đó không xa, các đồng đội nôn nóng chờ đợi. Bởi vì hồng y nữ thi, đối diện tức chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người quy tắc, bọn họ toàn bộ hành trình đều không thể quay đầu, càng không biết chỉ có thể bằng vào thính lực phán đoán sau lưng cách đó không xa đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở một mảnh dài dòng, lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch qua đi, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa nghe được kia cứng đờ tiếng bước chân, nhưng là, kia tiếng bước chân lại không hề là hướng về cái này phương hướng tới gần, ngược lại là hướng về nơi xa đi đến. Lúc này, bọn họ mới dám xác định, Ôn Giản Ngôn phương pháp thành công, thật sự làm kia cụ khủng bố hồng y nữ thi hướng về nơi xa đi đến. Nhưng chờ bọn họ quay người lại. Lại nhìn đến con đường cuối không biết khi nào cư nhiên bị một mảnh dày đặc đen nhánh bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới Ôn Giản Ngôn thân ảnh. Kia hắc ám thâm trầm nồng đậm, cho dù là trong tay sách theo đèn dầu cũng vô pháp xua tan, mọi người không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa nôn nóng mà kêu gọi Ôn Giản Ngôn tên. Ôn Ôn, người có khỏe không? Đang lúc mọi người cấp xoay quanh, nhưng lại không hề bất luận cái gì biện pháp thời điểm. Kia phiến hắc ám lại đột nhiên không hề dự triệu mà chậm rãi tản ra. Bọn họ nhìn đến, Ôn Giản Ngôn chính vô thanh vô tức mà nằm ở con đường cách đó không xa, trên mặt bị một mảnh màu đỏ tươi khăn cái, có vẻ không hề sinh khí. Mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng hướng về cái này phương hướng chạy tới. Nhưng là, còn không có chạy vài bước, liền thấy đối phương vừa mới còn không có động tĩnh thân thể, bỗng nhiên thẳng tắp mà ngồi dậy, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ân, sao lại thế này? Vừa mới còn đứt quãng tín hiệu đột nhiên ổn định. Đúng vậy, vừa mới phòng phát sóng trực tiếp đều phải cắt đứt quan hệ. Ta còn tưởng rằng chủ bá sinh mệnh lực vô. Không nghĩ tới cuối cùng cơ nhiên lại chống được. Làm ta sợ muốn chết. May mắn không chết. Đúng vậy. Rõ ràng đều đã nghĩ ra giải pháp. Cuối cùng lại bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà không sống sót. Kia cũng quá thảm điểm. Tất cả mọi người bị hù nhảy dựng. Đột nhiên dừng bước chân. Không dám tiến lên. Nhưng không nghĩ tới chính là đối phương chậm rãi nâng lên tay, đem cái ở trên đầu vải đỏ xả xuống dưới. Thiếu nữ tóc tán loạn, chau mày, một cái kính mà dùng sức hô hấp. Nhìn qua sinh mệnh không có gì trở ngại, cũng không có biến thành cái gì khủng bố phi người tồn tại. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đón đi lên. Ngươi còn hảo đi, vừa mới hù chết chúng ta. Thành công sao, ngươi không sao chứ, có cần hay không ta? Ôn Giản Ngôn lắc đầu, tránh đi An Tân mấy người ý đồ đem chính mình bế lên hảo ý. Nương Tô Thành tay đứng lên, nắm lấy Ôn Giản Ngôn bàn tay Tô Thành không khỏi ngẩn ra. Gia hòa này tay, như thế nào so với hắn còn nóng hổi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Là ta ảo giác sao? Chủ bá sắc mặt tựa hồ đẹp rất nhiều ai. Đúng vậy, sắc mặt hồng nhuận siêu có sinh cơ, so Tô Thành bọn họ đều khỏe mạnh nhiều. Hoàn toàn không có sinh mệnh lực trôi đi cảm giác a à, cấp hồng y nữ xác chết thượng gián phù chú còn có chữa khỏi hiệu quả sao? Không biết a à, trước kia cái này phó bản tựa hồ cũng không vài người gặp được hồng y nữ thi, có thể đi đến trình độ này càng là không có. Ta cũng không biết cho nó trên người gián phù chú sẽ có tác dụng gì a à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn bị nâng dậy lúc sau, hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mặt mọi người. Dùng nhanh nhất ngữ tốc nói. Đúng vậy, thành công, nhưng chỉ là tạm thời. Mọi người ngẩn ra, có ý tứ gì, nếu ta không nhìn lầm nói. Ta dán ở nữ xác chết thượng phù chú, hẳn là đang ở theo thời gian chuyển rời chậm rãi phai màu. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. Vô luận có hay không người đem phù chú bóc, nó hẳn là điều sớm hay muộn sẽ trở về. Cho nên chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian tiến vào tầng thứ 5. Nghe vậy. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm lại, lộ ra ngưng trọng biểu tình. Người nói rất đúng, chúng ta tốt nhất nhanh lên hành động. Nói xong, đoàn người xoay người, theo đường nhỏ vội vàng về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội đề tài lại có vi diệu chuyển biến. Lại nói tiếp, chủ bá môi có điểm sưng a có phải hay không? Ta cũng cảm thấy, nhìn qua hào mềm hào hào thân bộ dáng. Ảo giác đi. Có thể là xuyễn có điểm cấp, bất quá ta nhưng thật ra ở hắn vừa mới ngẩng đầu thời điểm nhìn đến, vành tai tốt nhất giống có cái dấu răng ai. Người hoa mắt đi, hiện tại hoàn toàn nhìn không tới a, chủ bá đầu tóc quá dài, tất cả đều chặn. Từ hồng y nữ thi rời đi, kia chậm rãi từ mặt đất dưới chảy ra máu tươi liền biến mất, đường nhỏ cũng liền không hề như vậy lầy lội bất kham, khoảng cách khái niệm cũng tổng xem như khôi phục bình thường. Theo mọi người nhanh hơn bước chân. Cách đó không xa tứ hợp viện không hề xa xôi không thể với tới. Trong bóng đêm, cũ xưa tứ hợp viện cửa treo nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng, ở vô biên vô hạn trong bóng đêm tản mát ra điểm xấu sâu kín ánh sáng nhạt, càng tới gần, càng lệnh người cảm thấy bất an. Trước mặt mọi người người đi đến mau một nửa thời điểm, bỗng nhiên, đi tuốt đàng trước phương quất tử đường đột nhiên dừng bước chân. Chờ một chút, mọi người ngẩn ra, theo đối phương tầm mắt nhìn lại. Cũng không khỏi cả người chấn động, dừng bước chân. Cách đó không xa, ở âm khí mênh mông hắc ám đường nhỏ bên, đặt một cái màu đỏ tươi cái bàn, trên bàn đoan đoan chính chính mà đặt một cái đồng dạng bị đồ thành màu đỏ dương gỗ, cùng thang lầu gian cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, cái dương sau lưng nhiều một người, thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, trên người ăn mặc tố bạch quần áo, ở một mảnh trong bóng tối có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn đứng ở cây dương phía sau, vẫn không nhúc nhích, so với người, ngược lại càng như là một khối thi thể. Ở nhìn đến bóng người kia nháy mắt, mọi người đều không khỏi sau lưng một sợ. Đi xem, Ôn Giản Ngôn trầm tư một cái chớp mắt, dẫn đầu bước ra nện bước. Tuy rằng lầu năm không hoàn toàn thuộc về Xương Thịnh cao ốc, nhưng nó rốt cuộc cũng là trong đó. Một tầng, cho nên, ở từ lầu 4 thông hướng lầu 5 trong quá trình, có quên Tiền Dương cũng là không gì đáng trách. Căn cứ phía trước mấy tầng lâu kinh nghiệm, nó sẽ tập kích nhân loại khả năng tính cũng không lớn. Mọi người cẩn thận về phía trước đi đến. Theo khoảng cách kéo gần, trong tay bọn họ dầu thắp chiếu sáng kia màu đỏ tươi bàn gỗ cùng dương gỗ, mỏng manh mờ nhạt ánh đèn chậm rãi dừng ở người nọ trên người trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ăn mặc một thân trắng bệch quần áo, như là đưa ma đổ tang, xanh tím sắc mặt cùng tái nhợt quần áo hình thành tiên minh đối lập. Trên mặt trên cổ đều là rậm rạp thi đốm, tản mát ra một cổ nùng liệt tanh hôi vị. Để cho người khiếp sợ, là trên mặt hắn kia quen thuộc ngũ quan. Là dưới lầu cái kia bảo an, Kỳ Tiềm cắn nha, thấp giọng nói. Không ai có thể nghĩ đến, vị kia chỉ ở Xương Thịnh cao ốc lầu 1 xuất hiện bảo an, cư nhiên sẽ tại đây tứ hợp viện ngoại hiện thân, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một bức khủng bố tư thái. Bỗng nhiên, thi thể kia bao trùm bạch ế vần đục trong mắt. Lộc cộc, vừa chuyển, hướng về mọi người phương hướng nhìn lại đây, chỉ một thoáng, mọi người sau lưng đều vụt ra một tầng bạch mao hãn. Chỉ thấy vị kia, bảo an, mở ra xanh trắng môi, chậm rãi nói, hoan nghênh các vị khách quý tham gia tiểu thư nhà ta hôn lễ. Hắn thanh âm cùng ở lầu 1 khi không hề khác nhau, đồng dạng cứng đờ, bình thẳng, không hề cảm tình dao động, ở một mảnh đen nhánh bóng đêm bên trong có vẻ phá lệ quỷ dị. Nó nâng lên tay, chỉ trước mặt màu đỏ tươi cay dương. Thỉnh đem tiền biếu bỏ vào dương nổi. Tiền biếu, mọi người đều là chấn động, nhìn dáng vẻ, muốn tiến vào tầng thứ 5, tham gia cái gọi là hôn lễ, nhất định phải muốn lưu lại tiền biếu, mà căn cứ lúc trước mấy tầng kinh nghiệm, cơ hồ không cần nghĩ nhiều, bọn họ liền lập tức minh bạch cái gọi là tiền biếu đến tột cùng là cái gì. Đúng là bọn họ trước mấy tầng nội được đến minh tệ. Lúc này, Ôn Giản Ngôn mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu chính mình lúc trước không có ngăn cản Kỳ Tiềm, ở kia mặt ngoài lầu 4 đến lầu 5 gian liền đem những cái đó minh tệ hoa rớt, đến bây giờ, chỉ sợ bọn họ không ai có thể lấy đến ra tới cái gọi là tiền biếu, nhưng là, dù vậy, trong tay bọn họ minh tệ cũng chỉ có 4 chương mà thôi. Nói cách khác, chỉ có 4 người có thể đi vào tầng thứ 5, tham gia trận này. Hôn lễ, kia, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía cách đó không xa thi thể, mở miệng dò hỏi. Không có tiền biếu người sẽ như thế nào? Bảo an thi thể cứng đờ mà trả lời, sẽ bị thỉnh ly, nói cách khác, trở lại nguyên bản Xương Thịnh cao ốc bên trong. Mọi người liếc nhau, gật gật đầu, ở ngắn gọn thương nghị qua đi, bọn họ thực mau quyết định hảo tiến vào tầng thứ 5 4 người được chọn. Ôn Giản Ngôn, Kỳ Tiềm, Tô Thành, Quất Tử Đường. 4 người một người cầm một chương minh tệ, phân biệt giao cho trước mắt thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Bảo an. Duỗi tay tiếp nhận tiền biếu, Ôn Giản Ngôn mắt sắc mà nhìn đến, đối phương tay cũng là đồng dạng xanh tím biến thành màu đen, cùng bọn họ ở phía trước mấy tầng lâu chung, đem minh tệ đề vào quyên tiền dương lúc sau, từ quyên tiền dương nội vươn người chết tay giống nhau như đúc. Ở bắt được tiền biếu lúc sau, nó sẽ ngay sau đó đem một chương màu đỏ tươi thiệp mời đưa qua. 4 chương minh tệ, 4 chương thiệp mời, Ôn Giản Ngôn từ đối phương trong tay tiếp nhận thiệp mời. Bất động thanh sắc về phía tiếp theo quét. Kia thiệp mời một mảnh màu đỏ tươi, chỉ có hơi mỏng một chương, vô pháp triển khai, mặt trên cũng không có bất luận cái gì văn tự, không có tân lang tân nương tên húy, càng không có mặt khác cát tường nguyện cảnh, chỉ ở chính giữa nhất bảo tồn một cái thật lớn. Hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự, vốn nên vui mừng tự cơ hồ đem chỉnh chương thiệp mời lấp đầy, cho người ta một loại nhìn thấy ghê người khủng bố cảm giác. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn nhéo thiệp mời, hít sâu một hơi, hướng về bên cạnh 3 người gật gật đầu. Hành, Quất Tử Đường không sao cả mà nhún nhún vai, đem thiệp mời nhét vào chính mình túi bên trong. Ngay sau đó, 4 người cất bước về phía trước đi đến. Nhưng là, vừa mới về phía trước bán ra một bước, trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vừa mới ở dư lại một nửa lộ trình tứ hợp viện tại hạ một giây đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt, nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng liền đoan đoan chính chính mà treo ở bọn họ đỉnh đầu, ở trong bóng tối không gió tự động. Màu đỏ đèn lồng thượng viết, hỉ, màu trắng đèn lồng thượng viết, điện, tản mát ra điểm xấu hơi thở, Ôn Giản Ngôn phía sau lưng thoáng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu hướng về sau lưng quét tới liếc mắt một cái. Cái gì đường nhỏ, cái gì thi thể, cái gì quyên tiền dương, toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Không có đường lui, không chỗ nhưng trốn, chỉ còn lại có bọn họ bốn cái bắt được thiệp 10 người, bị không hề dự triệu mà đưa đến này tòa quỷ dị tòa nhà phía trước. Trách không được vừa mới bọn họ cho dù chạy như điên cũng vô pháp đến gần, nhìn dáng vẻ, cái này tứ hợp viện cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể tới, cho dù đi lên đường nhỏ, nó cũng hoàn toàn không tồn tại với cái này thời không, chỉ có dùng tiền biếu đổi đến thiệp 10 nhân tài có thể bị đưa đến nơi này tới. Từ tiến vào cái này phó bản lúc sau liền lâu chưa vang lên hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên xuất hiện, ở bọn họ bên tai quanh quần. Đinh, chúc mừng chủ bá kích phát. Tư, Sương Thịnh cao ốc trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành thời hạn, 10 phút. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, Ôn Giản Ngôn ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên, chỉ nghe, kẽo kẹt, một tiếng vang nhỏ, còn ở trầm tư trung Ôn Giản Ngôn bị hù nhảy dựng, đột nhiên thu hồi tầm mắt, hướng về trước mặt nhìn lại. Ở nhóm trước nhất hồng nhất bạch hai cái đèn lồng chiếu rọi dưới, tứ hợp viện kia che kín cho bụi cũ xưa đại môn ở bốn người trước mặt chậm rãi rộng mở, hướng về bên trong chậm rãi đi vòng quanh. Như là ở dùng không tiếng động phương thức đối bọn họ nói. Mời vào, cách chương.